xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều nhìn sắc mặt ông, viêm họng thì khỏi ngay, tiểu tiện nhiều lần ít nhất phải uống thuốc 7 ngày. Ngài rêm ho mấy tiếng, trong lòng động mạnh, tôi muốn thử. Liên Kiều mỉm cười nhẹ, bình tĩnh dặn dò nhân viên phục vụ, làm ơn pha cho tôi một cốc nước chanh mật ong. Nhanh chóng, nhân viên phục vụ mang nước tới. Liên Kiều nói, uống trước đi, cởi áo khoác, tháo cà vạt ra. Ngài Dêm ngạc nhiên, cô định làm gì? Liên Kiều cười tươi, dù là đông y hay tây y, điều đầu tiên là phải tin tưởng bác sĩ của mình. Thẩm Kinh Mặc đứng bên cạnh ủng hộ. Thầy ơi, trước mặt bao nhiêu người thế này, cô ấy có thể làm gì được? Liên Kiều lấy ra bộ kim châm, chọn kim thích hợp và khử trùng. Phía dưới, mọi người kinh ngạc kêu lên. Ôi trời, là kim, kim to thế này, cô ấy định làm gì? Trời ơi, tôi thấy hơi đáng sợ. Thật đáng sợ, không xảy ra chuyện gì chứ? Tất cả đều tỏ ra chưa từng thấy qua. Liên Kiều không thèm để ý đến họ. Thao tác nhanh nhẹn, từng chiếc kim bạc CMV. Các vị trí, mọi người lo lắng nhìn ngài Dêm. Từng cây kim CMV, người, đúng là cảnh tượng chưa từng thấy. Ngài Dêm không có cảm giác gì. Liên Kiều nhẹ nhàng gõ vào các huyệt quan trọng, kết hợp với kim châm. Một lúc sau rút kim ra. Xong rồi, nhanh vậy, có người không nhịn được hỏi. Ngài Dêm, ông ổn nữ, cổ họng ông thế nào rồi? Ngài Dêm chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, cổ họng không còn ngứa, không còn cảm giác khó chịu. Ông ấy kinh ngạc, cô làm thế nào vậy? Liên Kiều giơ chiếc kim lên, dùng phương pháp châm cứu cổ truyền. Rowling tỏ ra nghi ngờ. Cha ơi, viêm họng của cha khỏi rồi sao? Ngài Dêm tinh thần sảng khoái. Viêm họng không phải là bệnh lớn, nhưng ngứa ngáy, khô khan, khiến người ta không nhịn được muốn uống nước. Nhưng giờ đây, tất cả đã biến mất. Khỏi rồi, không còn khó chịu chút nào. Cả hiện trường xôn xao. Trước mắt họ, thật sự đã chữa khỏi rồi sao? Nhanh thế, ngài Dêm, thật hay giả vậy? Ngài Dêm nhạt nhẽo đáp lại, anh nghĩ tôi sẽ nói dối sao? Ông ấy có vị thế cao, là đại gia trong ngành, làm việc cẩn trọng, từ trước đến nay chưa từng nói dối. Tất nhiên là không rồi. Người kia lắc đầu liên tục. Chính vì vậy mà mọi người càng thêm tò mò. Lòng tò mò của Rowling cũng bị khơi dậy. Cô ta đưa tay phải ra. Tôi muốn thử xem. Liên Kiều mất vài phút chẩn đoán kỹ lưỡng cho cô ta. Có chút sốt nhẹ, không sao cả, nhưng cô bị loét dạ dày nghiêm trọng, cần điều trị gấp, nếu không 3 năm nữa sẽ biến chứng. Nói là biến chứng, nhưng tất cả đều là bác sĩ nên đều hiểu rõ. Sắc mặt của Rowling thay đổi vài lần, trong khi ngài Dêm có chút lo lắng nhìn con gái. Sốt nhẹ sao, Rowling? Rowling chạm tay lên trán, đúng là có hơi khó chịu, có lẽ do quá mệt, nhưng con không biết là sốt nhẹ, chính cô ta cũng không nhận ra. Thẩm Kinh Mặc nhìn quanh, ai mang theo nhiệt kế không? Đều là bác sĩ, mang nhiệt kế theo người cũng là thói quen, giống như Liên Kiều luôn mang theo dụng cụ châm cứu. Một bác sĩ đưa ra nhiệt kế, tôi có đây. Rowling cảm ơn bác sĩ rồi mới nhận lấy nhiệt kế. Vài phút sau, Rowling ngẩn người nhìn vạch đỏ trên nhiệt kế. 37.8. Mọi người ồ lên, quả thật là sốt nhẹ. Đúng là kỳ diệu, họ luôn nghĩ rằng đông y vô dụng. Có lẽ không đến mức tệ như vậy. Rowling cảm thấy phức tạp. Cô cũng sẽ châm cứu cho tôi sao? Thẩm Kinh Mặc không vui. Đừng coi thường châm cứu. Đông y có hàng trăm phương pháp châm cứu, mỗi phương pháp đều phức tạp, kết hợp với các huyệt trên cơ thể, từng giai đoạn của bệnh đều có phương pháp điều trị khác nhau. Mỗi mũi kim đều chứa đựng sự tinh tế, Lần trước có người nhờ cô ấy chữa trị, đã tặng cô ấy 2 ngôi nhà. Có người không tin, làm sao có thể, nói quá rồi. Thẩm Kinh Mặc kiên quyết bảo vệ bạn gái. Cô ấy là bậc thầy hàng đầu trong ngành này. Anh đã thấy ai đứng đầu mà không kiếm được nhiều tiền chưa? Chưa từng, Liên Kiều có chút không kiên nhẫn. Có chữa hay không? Không chữa thì tôi đi xuống. Cô quá kiêu ngạo, nhưng cô có lý do để kiêu ngạo. Bất kỳ ai đứng đầu trong lĩnh vực nào cũng đều kiêu ngạo. Không kiêu ngạo thì không thể lên đến đỉnh cao. Rowling nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn Thẩm Kinh Mặc. Chữa đi, lần này Liên Kiều sử dụng phương pháp ngải cứu kết hợp với châm cứu. Làm mọi người mở mang tầm mắt, ngải cứu có tác dụng ôn kinh tán hàn, hành khí thông lạc, phù dương cố thoát, bạt độc tả nhiệt, công dụng rất rộng rãi. Nửa giờ sau, Liên Kiều bắt mạch, được rồi. Rowling ngẩn người nhìn cô. Vậy là xong sao? Liên Kiều thu dọn dụng cụ. Tất cả đồ đạc đều tự tay cô chăm sóc. Đó đều là vật quý giá của cô. Ừ, nửa giờ sau đo lại nhiệt độ. Thường ngày uống nhiều nước ấm. Và cần thải độc thường xuyên. Cô thiếu vận động. Rowling kinh ngạc. Cô cũng nhìn ra điều đó sao? Cô ta quá bận rộn với công việc. Thực sự không có thời gian để tập thể dục. Liên Kiều khẽ gật đầu. Phải, cô rõ ràng là trong tình trạng sức khỏe kém. Rowling cuối cùng cũng tin. Cô ta hiểu rõ nhất về cơ thể mình. Thực sự hơi yếu. À, về loét dạ dày của tôi. Liên Kiều vén tóc, nể mặt bạn trai tôi. Bệnh nhẹ tôi sẽ chữa giúp. Nhưng bệnh nặng thì phải trả tiền. Tôi không chữa miễn phí. Rowling im lặng, được thôi, đồng nghiệp với nhau cô ta hiểu. Bao nhiêu? Liên Kiều giơ 5 ngón tay. 5.000 bảng Anh một lần. Mọi người, đây là cướp tiền, còn hơn cả bọn họ. Không, không phải là phí cắt cổ, mà là phí chữa bệnh cứu người. Liên Kiều xách túi đi xuống, chỉ để lại một câu. Không có tiền đừng đến tìm tôi. Đậu má, thật ghê gớm. Nhưng sự thật mạnh hơn lời nói. Trước sức mạnh lớn lao, mọi thứ chỉ là phù du. Liên Kiều vừa bước xuống sân khấu đã bị Thẩm Không Thanh chặn lại. Đột quỵ, cô cũng chữa được à? Ông ta có vẻ mặt phức tạp vô cùng. Lần đầu tiên biết Liên Kiều có khả năng đáng sợ như vậy. Cái gì mà tay mơ? Tất cả đều là lừa gạt. Có lẽ là để bảo vệ cô. Đây chính là người thừa kế nhà họ Liên. Tâm trí cao, năng lực mạnh, y thuật phi thường. Nhà họ Thẩm còn cơ hội không? Liên Kiều lướt mắt qua ông ta. Đột quỵ do đâu mà ra? Ông quên rồi sao? Tôi không nhận chữa cho người nhà họ Thẩm. Thẩm Không Thanh sốt ruột. Cô là bác sĩ, sao lại chọn bệnh nhân? Người khác không được, tôi thì được. Liên Kiều mỉm cười khẽ nhếch môi. Không phục, cứ đi kiện tôi, kiện ở đâu, cô vẫn là học sinh, không có cơ quan nào, chẳng lẽ kiện cô hành nghề không giấy phép. Cai Gó Tuyên giơ ngón tay cái với Thẩm Kinh Mặc, tràn đầy ngưỡng mộ. Henry, bạn gái của cậu thật lợi hại, đúng là kỳ tích. Thẩm Kinh Mặc tự hào, tất nhiên, mắt tôi làm sao sai được. Cai Gó Tuyên cười tươi, cô ấy đúng là hơn hẳn Rowling. Cậu không chọn sai, anh ấy chuyển giọng, chữa bệnh có thể giảm giá 90. Không, Thẩm Kinh Mặc không thể tin nổi. Giảm giá 90, trong mắt tôi, cô ấy là tuyệt nhất. Liên Kiều không nhịn được cười. Trong thế giới tình cảm, chỉ có hợp hay không? Không liên quan đến năng lực cá nhân, nhan sắc hay tuổi tác. Cai Gó Tuyên háo hức, cô có chị em gái không? Giới thiệu cho tôi với. Không, tôi là con gái duy nhất. Chỉ có 3 người anh trai. Đến giờ ăn trưa, vừa tuyên bố kết thúc. Mọi người lập tức vây quanh Liên Kiều. Cô Liên, có hứng thú gia nhập công ty chúng tôi không? Chúng ta có thể hợp tác phát triển thuốc. Một ông chủ công ty dược chủ động đưa ra cành ô liu. Nhân tài có thể tạo ra của cải. Liên Kiều lười biếng. Ô, không hứng thú. Ông chủ công ty kiên nhẫn khuyên nhủ, nếu là vấn đề tiền bạc, mọi thứ đều có thể thương lượng. Chúng tôi cung cấp tài nguyên tốt nhất, điều kiện tốt nhất. Liên Kiều có vẻ hứng thú. Tài nguyên gì? Ông chủ công ty mắt sáng lên. Gửi cô đi học ở trường tốt nhất, mua thiết bị nghiên cứu tốt nhất, cung cấp trợ lý tốt nhất, xe và nhà đều miễn phí. Liên Kiều bĩu môi, những thứ đó tôi đều có. Tôi không thiếu tiền, người vừa có tài vừa giàu rất khó lay chuyển, vì không dễ làm họ cảm động. Mọi người nhìn nhau, có chút lo lắng, một giáo sư khá nổi tiếng lên tiếng. Vậy, chúng tôi tổ chức một hội thảo về y học cổ truyền, để mọi người biết đến cô, người sống trên đời, ngoài danh thì còn lợi. Cách chương.